Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, tự tìm cái chết thảo nào người khác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu. Dạ. Bệ hạ, thấy Cơ Huyền làm ra an bài, Khổng Khâu khom người lĩnh mệnh, sau đó cho Ngưu Hán gật đầu một cái, lúc này mới ra đại điện bay hướng Ngọc Đài. Bất kể là Cơ Huyền, Khổng Khâu thật ra thì đối bên ngoài sự việc vậy không có quá để ý. Một lần thiên tài thi đấu mà thôi, thật không tính là đại sự gì. Thậm chí lần này bọn họ phái ra tham gia thi đấu đệ tử có quá nhiều đều là tuyến hai đệ tử. Căn bản không phải một đường đệ tử. Thí dụ như Nhan Hồi đợi một chút. Trên lý thuyết mà nói Tử Cống, Tử Lộ chờ vậy có thể tham gia thi đấu. Nhưng trong thực tế bọn họ đi tham gia chính là đang khi dễ người. Cái này đều là những người gì? Bên này, Ngưu Hán có thể cảm giác được rõ rệt mình bưng rượu ly cái tay kia ở mơ hồ run rẩy. Hạng thứ ba tông môn trưởng giáo là vị này bề tôi không nói. Dõi mắt bây giờ đại điện, còn có một vị đạo vương so Hạo Nguyệt Tiên thành thành chủ còn lợi hại hơn. Như vậy, há chẳng phải là nói, những người này toàn bộ xuất hiện, liền vậy Quá Hư Tông và Vô Lượng Các đều phải tránh lui 90 dặm. Ừng ực, nuốt tiếng vang lên, cũng không biết là rượu tiên vẫn là nước miếng. Tóm lại, Ngưu Hán tâm tình của giờ khắc này rất phức tạp. Thiếu Khanh, nguyên lai thân thế của ngươi lại là cường hãn như thế. Cũng chính là Ngưu Đầu Sơn các trưởng lão khác không biết. Nếu không, trong điện như vậy, trên đài cao, Khương Uy thấy Khổng Khâu ngồi xuống sau đó mở miệng lần nữa. Vị thứ tư, mời tầng trời 30 mặc môn đứng đầu lên đài. Giao giao, lần này nghe được trên đài nói như vậy, 32 tầng trời tu sĩ hoàn toàn ngồi không yên. Vốn cho là thứ ba tông môn không phải 32 tầng trời, cái này thứ tư luôn là liền chứ. Kết quả thế nào? Thứ tư cũng không phải. Hơn nữa hay là đến từ thứ ba tầng 10. Mặc môn rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhanh đi cha. Trong chốc lát, không thiếu trưởng giáo truyền ra như vậy mệnh lệnh. Bọn họ không phục, tương đối không phục. Vạn năm lần đó thi đấu, hạng trước 10 đều là 32 tầng trời thế lực. 31 tầng trời và tầng trời 30 đều ở đây cuối cùng. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Khi bọn hắn cầm vào tay ngọc giản sau đó cơ hồ đồng thời lựa chọn yên lặng. Mặc môn trưởng giáo cũng là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Mấy trăm năm trước từng 32 tầng trời Tử Đàn Tông từng có đánh một trận. Tử Đàn Tông bị buộc giải tán tông môn. Tử Đàn Tông, một cái đã từng có thể ở 32 tầng trời đứng vào trước 10 tông môn. Mấy trăm năm trước này tông bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tuyên bố giải tán. Lúc ấy quá nhiều tông môn còn kinh ngạc không biết phát sinh cái gì. Nguyên lai lại là bởi vì cái này. Nếu như chuyện này thật là mặc môn làm, nó xếp thứ tư ta không có ý kiến. Thật là không nghĩ tới lần này 31 tầng trời và tầng trời 30 có tông môn quật khởi. Như vậy chúng ta vậy được thêm sức lực. Nếu không có thể cũng sẽ bị hoàn toàn so đi xuống. Vì vậy, tiếng nghị luận từ từ nhỏ xuống. Có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt hạng trước 10 tông môn. Loại này thực lực thật rất mạnh. Hạo Nguyệt Tiên thành nơi tại đại điện. Cơ Hạo đi mà trở lại. Phụ Hoàng, Thái Hư Tông bên kia mời Mực Địch thúc thúc lên đài. Thứ tư sao? Đúng vậy, bệ hạ. Vậy thần đi trước, đứng dậy, Mặc Địch và Khổng Khâu như nhau, bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch lúc này mới ra đại điện. Thứ tư, ta, Ngưu Hán thật đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trang Chu, bởi vì Trang Chu hình như là Đại Chu Hoàng thành đứng đầu. Không biết hắn lúc nào có thể leo lên đài cao, nếu không ta vẫn là đứng đi. Trầm mặc chốc lát, Ngưu Hán bất thình lình đứng lên nhìn Cơ Huyền mở miệng. Ở hắn muốn đến, mình là thật không tư cách lại đang ngồi. Hơn nữa tiếp tục ngồi xuống nội tâm sẽ càng bị đau khổ. Ngưu tông chủ đây là ý gì? Thân là con ta sư tôn, khởi hữu để cho ngươi đứng uống rượu chi lý. Thấy vậy, Cơ Huyền cũng là đứng dậy. Nào ngờ, hắn chạm này, Ngưu Hán lần nữa rơi vào hốt hoảng. Thời gian cực nhanh, bên ngoài, theo Khương Uy thanh âm kéo dài vang lên. Trên đài cao xuất hiện tông môn trưởng giáo vậy càng ngày càng nhiều. Thi đấu bắt đầu trước cái loại đó bầu không khí vậy càng ngày càng đậm. Phía sau lục tục gọi tới tông môn cũng không có gì quá lớn bất ngờ. Rất nhiều cũng là lớn nhiều người công nhận. Còn như Trang Chu lãnh đạo Đại Chu Hoàng Thành chính là bị Thái Hư Tông xếp hàng 31 vị. Đối với lần này, Cơ Huyền và Trang Chu chỉ là cười một tiếng. Không để ý tới sẽ. Lúc này, vòng ngoài, Thiếu Khanh và Tiêu Hán chờ một đám tham gia thi đấu thiên tài cũng ở đây ngước nhìn trên đài cao. Một chúng đại lão, những đại lão này chính là bọn họ tương lai phấn đấu phương hướng. Làm người ta say mê. Thiếu Khanh, ngươi nói ban đầu chúng ta nếu là gia nhập Hạo Nguyệt Tiên Thành. Có phải hay không nói lần thi đấu này liền ổn? Lấy ngươi tư chất chí ít cũng có thể vào trận chung kết. Tiêu Hán thần sắc phức tạp, đã từng có một cái siêu cấp tông môn bày ở trước mặt hắn. Có thể hắn nhưng là bởi vì Bế Quan và Thiếu Khanh đôi đôi bỏ lỡ thời gian. Nếu như trời xanh lại cho hắn một lần làm lại cơ hội, hắn định sẽ không để ý hết thảy trở thành Hạo Nguyệt Tiên Thành đệ tử. Không biết, nghe được Tiêu Hán nói như vậy, Thiếu Khanh vẻ mặt phẳng phất lắc đầu. Không biết tại sao, hắn cảm giác mới vừa rồi Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu cùng Mặc Môn đứng đầu lên đài sau đó không? Từng chỉ một lần nhìn về phía hắn nơi này, thậm chí còn vô tình hay hữu ý khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ ý, cái này làm cho hắn rất là nghi ngờ. Từng một lần lấy làm cho này là cảm giác, có thể đây không phải là tình cờ một lần. Mà là nhiều lần, không, bọn họ có thể nhìn là những người khác, tuyệt đối không phải ta. Trong lòng, Thiếu Khanh nghĩ như vậy đến. Chậc chậc, đầu năm nay nói mạnh miệng người thật là càng ngày càng nhiều. Còn gia nhập Hạo Nguyệt Tiên Thành, thật giống như Hạo Nguyệt Tiên Thành người nào cũng thu tựa như. Bất quá ngay tại Thiếu Khanh còn muốn nói chút gì thời điểm. Sau lưng của bọn họ lại là truyền đến mấy đạo hết sức khinh thường thanh âm. Ừ, quay đầu vừa thấy, Thiếu Khanh sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm hàn. Nguyên lai, không biết lúc nào Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau. Lưng của bọn họ, Thiếu Khanh, bây giờ buông tha thi đấu là ngươi lựa chọn duy nhất. Về lại thần. Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão đã thả ra mình uy áp. Gần đây mấy ngày, bọn họ một mực trong bóng tối tìm Thiếu Khanh. Công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho bọn họ lại nhất lúc mấu chốt tìm được. Chỉ cần tìm được Thiếu Khanh, hết thảy liền có cơ hội. Thiếu Khanh, bọn họ là ai? Bên cạnh Tiêu Hán có chút kinh ngạc. Hắn không có gặp qua Ngưu Đầu Sơn trưởng lão. Cũng không rõ lắm những trưởng lão này và Thiếu Khanh ân oán. Ha ha, thằng nhóc, nơi này không ngươi chuyện. Cút sang một bên, phất tay áo, Thái Thượng trưởng lão ra tay. Trực tiếp đem Tiêu Hán đẩy đến một bên. Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này và hắn không quan hệ. Vèo, một khắc sau, Thiếu Khanh trực tiếp bảo vệ ở Tiêu Hán trước người. Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão có thể nhằm vào hắn, nhưng tuyệt không thể như vậy nhằm vào mình anh em. Ừ, xa xa, không biết có nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng nơi này. Nhất là trên đài cao hai vị, thấy một màn này cơ hồ đồng thời híp mắt lại. Trong đám người, Nhan Hồi cùng Hạo Nguyệt Tiên Thành đệ tử cũng là ngay tức thì trở nên lạnh. Những tu sĩ này là người nào? Lại dám cho nhà hắn đại hoàng tử gây chuyện. Cái này cũng chưa tính. một đạo mặc tối tam bào bất chi bất giác đã nhích tới gần Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão. Hắn không phải người khác, chính là Mặc Môn đại đệ tử Kinh Minh Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.